Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì cũng bị hắn sai người đánh cho bằng chết. Một tên thuộc dạng địa chủ như hắn, người ta chỉ sợ chứ làm gì có nề. Ngay cả khi về già như vậy, đôi lúc hắn nằm ngủ, hắn còn mơ thấy cả một đống những xác chết nằm la liệt bên cạnh. Xung quanh là những vùng khói trắng không biết ở đâu xuất hiện, tạo nên một màn sương mờ ảo, hơi lạnh bao trùm lấy toàn thân. Hắn thấy những hình bóng quen thuộc của hắn giết lơ lửng trên không trung, ai cũng nhìn hắn bằng con mắt đầy căm phẫn. Có những cây xác ở ngay chân của hắn đang bốc mùi. Hắn cố gắng chạy để tránh khỏi những chỗ đó, thế nhưng những cây xác kia như muốn bâu vào người của hắn, xé người của hắn ra làm thành trăm nghìn mảnh. Thế rồi hắn ta cũng thoát được sau tiếng hét động trời. Những ngày cuối cùng của hắn chẳng được yên bình, hắn chỉ nằm ở trên giường, mở mắt ra xem những đứa con tranh giành của cải mà thầy của bọn chúng để lại. Mọi chuyện diễn ra trước mắt, từ hối hận cũng đã không kịp. Muốn nói chuyện với hắn, ngay cả Sáu cũng đã sang để phân bua cho hợp lý, nhưng cũng đã là quá muộn. Hắn bây giờ mới nhận được cái giá mà hắn phải trả. Hắn chỉ chờ mình được nhắm mắt. Vào buổi tối khi căn phòng đang vắng lặng, chỉ còn một mình, không ai khác, tất cả mọi người đã đi ra ngoài để ăn cơm. Hắn cố gắng gồng mình uống một chút nước, những âm thanh bỗng nhiên cứ vang vọng trong tâm trí của hắn. Nào chết đi, đền mạng cho ta. Tiếng nói cùng với những tiếng cười man dạ vang lên. Hắn ta quay lại nhìn ngó xung quanh, ánh nến cũng đã yếu dần. Từ đâu đó trong màn đêm, những hình ảnh của người hắn đã giết xuất hiện ở xung quanh. Từ hoảng sợ và gào lớn, cút hết đi, đừng lại đây. Thế nhưng những hồn ma đó cứ như vậy đứng im, chờ cho Tư gào lên xong mới bắt đầu di chuyển lại. Tư nhìn thấy con dao mà Ninh đã làm cho hắn, nhưng hắn đã vứt đi từ lâu. Hắn đứng loạn choạng cầm con dao ném liên hồi. Ánh nến tắt hẳn, một mình Tư ở trong căn phòng tối thui cùng với những tiếng chửi bới. Chúng mày chết hết rồi. Những tên người làm thấy bên trong phòng có tiếng động thì cũng vội vàng chạy tới, nhưng mà cửa đóng kín chỉ còn lại một mình Tư. Một lão già như hắn, ngay cả con cháu còn muốn cho hắn chết quách đi, để còn nhanh chóng thừa kế tài sản kích sổ, chứ chẳng còn thiết tha gì nữa. Tới số thì chết luôn đi cho rồi. Thế rồi chính tay của Tư tự kết liễu cuộc đời của mình bằng một nhát đâm chí tử. Con dao xuyên qua bụng, tay Tư liền ngục xuống. Cuộc đời của một gã giết người như hắn, người đời vẫn còn bàn tán với nhau rằng hắn ta chết như vậy thì cũng còn quá nhẹ. Hắn ta dường như không có lấy tình thương. Con cái chơi bời lêu lổng chứ đâu có êm đềm như cuộc sống trước đây so với những gì mà hắn nghĩ. Nhưng thay vì sửa đổi, hắn lại nhắm mắt cho qua. Nhà Sáu thì còn khá hơn, được nhiều người kính nể. Thế nhưng cái chết của anh trai hắn cũng là mối nguy cơ đối với số phận của Sáu. Sau khi đám tang xong cho anh trai, Sáu cũng sai người tìm bằng được một vị thầy pháp thật giỏi để tránh cho mình cũng chịu một kết cục như vậy. Sau mấy ngày mòn mỏi, người hầu của hắn cũng tìm được một vị đạo sĩ. Sau khi nài nỉ mãi, vị đạo sĩ mới gật đầu đồng ý để giúp đỡ. Khi về đến nhà, Sáu sai người sẽ đón tiếp cho cẩn thận. Vị đạo sĩ đó ở nhà nghe hết câu chuyện trong quá khứ để tội lỗi của hai anh em ruột nhà này. Vị đạo sĩ nghe xong thì lắc đầu, đưa tay nhấp một ngụm trà rồi nói: nghiệp chướng, nghiệp chướng. Giờ ông ta đi ra bên ngoài xem xét lại nhà cửa, sau đó lắc đầu. Sáu cố gắng hỏi rồi đưa tiền trước mặt của ông ta như muốn giúp đỡ. Thế nhưng ông lão để tay ra rồi nói: tôi chỉ có thể giúp ông giữ lại được cơ ngơi này cho cả hai gia đình mà thôi. Còn về sau phải do ông và con cháu cố gắng tích đức để giải nghiệp nặng. Sáu cũng chỉ biết vâng dạ, chứ đâu có thể làm được gì. Vì nhờ mà ông ta có lẽ cũng tốn nhiều lời lẽ. Ông lão lấy mấy cọc tre xuống dưới nền, rồi phủ lên một tấm vải vàng, sau đó chôn lại cẩn thận, dặn dò mọi người không được ai làm gì với cái nền nhà này, không được đập đi xây lại. Dặn dò xong, vị đạo sĩ đó rời đi, không thèm lấy thêm bất cứ thứ gì. Cũng chẳng ít lâu sau, Sáu cũng nối gót theo anh trai của hắn về nơi chín suối. Hắn chết trong một cơn co giật mạnh. Hắn cũng đã chấp nhận trả giá cho những gì hắn đã gây ra. Con cháu trong nhà chúng chuyển nhau để giữ gìn sự nghiệp của cả hai tên để lại. Không chẳng ai biết trước được tổ tiên kia đã làm cái gì, gây ra những chuyện gì, nhưng tất cả đều chìm trong quên lãng. Thế nhưng những tội ác mà chúng gây ra như được kế thừa từ tổ tiên qua bao đời vậy. Gia thế của bọn chúng vẫn còn được giữ nguyên cho đến tận đời thứ tư của bọn chúng. vẫn là trong những loại giàu có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.